Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, Người cùng ta Phật hữu duyên, chương 1761, Người cùng ta Phật hữu duyên. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh nguyên bản còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc hẳn là thỏa mãn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương dĩ nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, người thật đúng là tiến lên muốn. Thái Bạch Kim Tinh đều muốn hướng về Vệ Tiểu Bắc trên mặt phun đi ngâm nước bọt. Còn muốn phong cái tinh quân, còn muốn cùng ta đồng dạng. Phải biết, tuy nói tinh quân sức chiến đấu cũng không tính là quá mạnh. Nhất quán sống an nhàn sung sướng, nhưng bọn hắn ở trong thiên đình địa vị là khá cao. Trước kia cũng đã nói, tinh quân địa vị cũng liền so những thiên đế kia, đạo quân thấp hơn một chút. Có thể nói như vậy, trừ Tam Thanh Tứ Ngự, năm phương đại đế, năm phương thiên quân, hơn 40 vị thiên đế, 10 vị thái nhất chân quân bên ngoài, là thuộc những này tinh quân địa vị cao nhất, nhất là giống Tử Vi tinh quân dạng này đỉnh cấp tinh quân. Liền xem như trên Ngọc Hoàng đế trước mặt, cũng có ngồi xuống quyền lực, mà giống Thái Bạch tinh quân dạng này tinh quân. Tuy nói không có trên Ngọc Hoàng đế trước mặt ngồi xuống quyền lực, nhưng bọn hắn chấp trưởng một phương ngôi sao, cái kia quyền hành cũng là tương đối kinh khủng. Lại nói, Thái Bạch tinh quân như thế nào cũng không có quyền lực đem Vệ Tiểu Bắc tăng lên tới chính mình đồng dạng quan hàm tới đi. Như vậy cũng tốt, tựa như một người huyện trưởng, hắn luôn không khả năng đề bạt một người huyện trưởng a. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Tinh quân đều tại vị, liền xem như ta đáp ứng ngươi, cũng là không có khả năng thực hiện sự tình. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lắc đầu. Muốn bỏ đi Vệ Tiểu Bắc vọng tưởng, hoàn toàn chính xác, mỗi một vị tinh quân đều chấp trưởng lấy một ngôi sao. Liền xem như có phòng trống, ngay đầu tiên đều sẽ lần lượt bổ sung đi lên, làm sao có thể có phòng trống lưu lại. Đương nhiên mấu chốt nhất hay vẫn là, tinh quân vị trí quá cao, có thể nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp tâm phúc. Không có trọng đại công tích muốn ngồi lên dạng này vị trí là tuyệt đối không thể nào. Không được thì thôi, chúng ta một lần nữa khai chiến. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, tay phải duỗi ra, cái kia Cán Thái Dương thần thương lập tức liền nổi lên. Làm bộ liền muốn hướng về Thái Bạch Kim Tinh phát động công kích. Trước đó cũng đã nói, những này tinh quân đều là quyền cao chức trọng, sống an nhàn sung sướng thần tiên, cho dù là thực lực cường đại, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Đức Tinh như vậy một vị. Về phần trước mắt vị này Thái Bạch Kim Tinh, trên cơ bản là không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên thấy Vệ Tiểu Bắc lấy ra binh khí, Thái Bạch Kim Tinh đầu liền đau. Tại sao lại gặp gỡ như thế một vị? Nhớ được đã từng vị kia Tề Thiên Đại Thánh chính là như thế. Có chút bất mãn, liền muốn lật bàn, tôn giả, không nên kích động, không nên kích động. Cái này sự cũng không phải không thể thương lượng, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng mở miệng trấn an về. Tiểu Bác, trong đầu lại tại hối hả chuyển động, tự hỏi cái gì tinh quân chi vị còn có rảnh rỗi thiếu. Về phần mình có hay không quyền lực quyết định việc này, đã bị Thái Bạch Kim Tinh ném đến lên 9 tầng mây đi. Thương lượng, Thái Bạch Tinh Quân, ngài không phải là đang gạt ta à? Vệ Tiểu Bắc lúc này làm ra một bộ oán giận bộ dáng. Liền tựa như Thái Bạch Tinh Quân thực đã lừa chính mình. Tôn giả nói đùa, tiểu lão nhân nhớ tới. Thật là có tinh quân chi vị chống chỗ, Thái Bạch Kim Tinh đại khái cũng là bị Vệ Tiểu Bắc làm cho. Có chút hung ác, nhất quán có chút chuyển không động đầu óc lúc này lại biến linh quang lên. Đột nhiên nhớ tới cái kia Thủy Đức tinh quân không phải liền là bị trước mắt người này cho xử lý. Sao, cái kia Thủy Đức tinh quân bị xử lý, thiên đình vốn nên sớm một lần nữa nhận mệnh một vị. Nhưng các phương đại lão nói lên người ứng cử quá nhiều. Tranh đấu lẫn nhau không thôi. Cũng liền làm cho cái này Thủy Đức tinh quân chậm chạp không thể ra lò. Thật sự có, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra mấy phần không quá tin tưởng thần sắc tới. Mặc kệ, trước đem cái này Thanh Mộc Tôn giả chiêu hàng lại nói. Chính mình sau khi trở về, lại tìm Ngọc Hoàng Thượng Đế từ từ câu thông. Thái Bạch Kim Tinh một cắn răng, cả gan liền đem việc này quy định sẵn xuống dưới. Tôn giả, còn có Thủy Đức Tinh quân chức chống chỗ, không bằng tiểu lão nhân trở về khởi bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đem lúc này trao tặng tôn giả, như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh như thế nói chuyện, Vệ Tiểu Bắc trước đó sắc mặt khó coi lập tức một biến. Phủ lên đầy mặt nụ cười, toàn bằng Thái Bạch Tinh quân làm chủ. Một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng tinh quân vui vẻ nhận. Vệ Tiểu Bắc lúc này chẳng những đem cái kia Thái Dương thần thương thu vào, trả từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật, đưa cho Thái Bạch Kim Tinh. Vật kia chính là một chuỗi do 108 rùa châu tạo thành Định Hải Châu. Muốn nói Thái Bạch Kim Tinh bảo vật gì chưa từng gặp qua, nhưng cái này 108 rùa châu tạo thành Định Hải Châu lại cũng coi là một cái hiếm thấy bảo vật, dù sao cái kia Tứ Hải Long Vương cực kỳ đoàn kết. Muốn lấy được 108 rùa châu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, liền xem như Tứ Hải Long Vương không có việc gì cũng không có khả năng giết chết 108. Đầu quỷ yêu lấy ra hạt châu, những cái kia quỷ yêu dù sao ở dân tộc thủy bên trong cũng coi như được là trí giả. Rất được đến chân long coi trọng, cho nên cái kia Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy là Định Hải Châu. Không khỏi lông mày đều dương lên, cười ha ha tiếp tới, nhét vào trong tay áo, hướng về Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia tiểu lão nhân trước hết được trở về, còn xin tôn giả lặng chờ tin lành. Vệ Tiểu Bắc đưa ra sâu này Định Hải Châu chính là linh quang lóe lên. Giống cái kia ở trong thiên đình tuy nói danh xưng thiên điều xâm nghiêm, nhưng trên thực tế cũng là rất chú trọng đạo lý đối nhân xử thế. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh nguyên bản chính là bị Vệ Tiểu Bắc dồn đến góc tường mới lấy ra Thủy Đức Tinh quân chi vị, nhưng nếu như hắn lòng mang oán khí, các hắn trở về thiên đình, đương nhiên sẽ không dụng tâm vận hành việc này, mà bây giờ Định Hải Châu vừa thu lại. Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm giác trong lòng dễ chịu, cảm giác Vệ Tiểu Bắc biết làm người, trở lại thiên đình tự nhiên sẽ dụng tâm vận hành. Thái Bạch Kim Tinh vui vẻ ra mặt rời đi, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cần phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Cho nên, hắn cũng không có lãng phí đoạn này thời gian ở không. Đem Thái Dương thần thương lấy ra, lơ lửng ở trước người mình. Một bên xâm nhập nghiên cứu bạch cõi tinh đến tiếp sau biến hóa. Mặt khác thì là đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Thái Dương thần thương phía trên. Thí nghiệm lấy Thái Dương thần thương các loại hiệu quả, quen thuộc lấy tiến hóa về sau Thái Dương thần thương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trên biển lớn phong vân biến ảo cực nhanh. Trước đó hay vẫn là mặt trời chói chang. Mấy canh giờ về sau chính là thiên địa một vùng tăm tối. Mây đen tụ tập, chuyển biến làm mưa to gió lớn, sóng to gió lớn, nhưng bất thình lình mưa to gió lớn bên trong, Vệ Tiểu Bắc vẫn là bộ dạng an tường ngồi ở trên đảo nhỏ. Hắn thân thể bốn phía từng vòng vô hình lực hút khuếch tán ra. Đem đánh ra mà đến sóng lớn, hối hả rớt xuống nước mưa thậm chí cả cuồng phong đều ngăn tại bên ngoài. Đây là lực hút khác loại ứng dụng, sức đẩy, từ mặt chữ bên trên mà nói, sức đẩy chính là lực hút từ trái nghĩa, nhưng trên thực tế, lực hút không hề chỉ là đem vật thể hấp dẫn tới đơn giản như vậy. Không quản là đi học học qua tương quan vật lý tri thức, hay vẫn là khi còn bé chơi nam châm, mọi người đều biết, cùng vô cùng cùng nhau bác, dị vô cùng hút nhau đạo lý, mà lúc trước, Vệ Tiểu Bắc liền sơ bộ ứng dụng đạo lý này, đem lực hút hóa thành sức đẩy, thao túng đối phó những địch nhân kia, nhưng này vẻn vẹn chỉ là sơ bộ ứng dụng, ở Vệ Tiểu Bắc chính mình xem ra đều lộ ra cực kỳ đơn sơ. Mà bây giờ, theo đối lực hút hiểu rõ xâm nhập, Vệ Tiểu Bắc đối với sức đẩy nghiên cứu cũng bắt đầu cấp tốc xâm nhập. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã có thể trong nháy mắt đem rơi xuống nước mưa. Đánh tới sóng lớn thậm chí cả cuồng phong giao phó tương ứng lực hút cực từ. Từ đó đạt tới đưa bọn hắn nhẹ nhõm bài xích ở bên ngoài mục đích. Đồng thời ở hiện thực khoa học nghiên cứu bên trong chứng minh. Lực hút nguyên bản là một loại có thể can thiệp không gian. Thời gian chờ các nhân tố lực lượng, nghe nói tại chính thức trong lỗ đen. Thời gian cùng không gian quan hệ là điên đảo. Mỗi tiến lên trước một bước, tiến lên không là khoảng cách, mà là thời gian, mà trôi qua thì là không gian. Không là thời gian, được rồi, bộ này lý thuyết liền xem như Vệ Tiểu Bắc cũng là hao phí không ít trí nhớ mới hiểu rõ. Mà Vệ Tiểu Bắc đang nghiên cứu sức đẩy đồng thời, cũng đang nghiên cứu bộ này khoa học lý thuyết. Hắn thấy, khoa học lý thuyết tuy nói rất khó giải thích hôi giới những tồn tại này. Nhưng trong đó cũng không phải không có chỗ thích hợp. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc bạch cõi tinh thần thông chính là dung hợp thiên chiếu đại thần lỗ đen cùng hiện đại. Thiên văn học bên trong đặc thù tinh thể lý thuyết, bất quá, theo trong khoảng thời gian này nghiên cứu. Vệ Tiểu Bắc phát hiện một chút chỗ thiếu sót, mà những này chỗ thiếu sót là Vệ Tiểu Bắc không có cách gì giải quyết vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện đại thiên văn học bên trong đặc thù tinh thể lý thuyết vẻn vẹn chỉ là một loại lý thuyết mà. Thôi, cũng không có ở trong vũ trụ tìm tới chân chính thực thể. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình phải chăng hẳn là tiến vào vũ trụ. Tìm kiếm một lần cái này đặc thù tinh thể, đang nghiên cứu đồng thời, cũng có thể đền bù chính mình thần thông bên trong thiếu hụt. Kế hoạch này duy nhất vấn đề ngay tại ở trên địa cầu cũng không có có thể tiến hành vũ trụ lữ hành. Phi thuyền vũ trụ, mà Vệ Tiểu Bắc tự thân nắm giữ bước nhảy không gian năng lực. Mặc dù theo thực lực tăng lên, đã đạt đến mỗi lần có thể nhảy vọt 10 vạn cây số trình độ kinh khủng. Nhưng cùng nhau đối với vũ trụ to lớn, liền không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ một chút liền biết mỗi lần nhảy vọt 10 vạn cây số. Như vậy thì coi như là mặt trăng, cũng cần nhảy vọt 3 lần nhiều. Mà Thái Dương hệ bán kính vượt qua 1.5 vạn ức cây số. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn nhảy vọt hơn 1.000 vạn lần mới có thể từ trái đất nhảy ra Thái Dương hệ. Đây là cỡ nào vĩ ngạn hành vi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình sợ rằng sẽ nhảy tinh thần phân tách. Cho nên, việc này cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Thời gian trôi qua 3 ngày, hôm nay thời tiết trời trong, vạn dặm không mây, là một cái khó được thời tiết tốt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại đem lực chú ý từ bạch cõi tinh diễn biến bên trong rời đi ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên ngoại một đạo Phật quang rơi xuống, rơi vào khoảng cách Vệ Tiểu Bắc hơn 10 cây số bên ngoài. Thoáng qua về sau, cái kia đạo Phật quang chi bên trong đi ra một đầu kim quang lấp lánh hươu sao. Mà hắn trên lưng tắc thì ngồi một vị bộ dạng tự nhiên La Hán. La Hán, Vệ Tiểu Bắc cùng Phật môn tầm đó có chút xung đột mâu thuẫn. Cho nên nhìn thấy cái này La Hán xuất hiện tự nhiên không có lãnh đạm. Lực lượng toàn thân vận sức chờ phát động, cũng đem một cái vạn vật thông hiểu đã đánh qua, theo cái này La Hán thuộc tính bề ngoài ở trước mắt xoát qua. Vệ Tiểu Bắc biết được vị này La Hán thân phận, tọa lộc La Hán, làm 18 vị La Hán đứng đầu, nghe nói hắn vốn là Thiên Trúc Bà La Môn bên trong vọng tộc. Là Thiên Trúc Vương Đại Thần, quyền nghiêng một quốc gia, nhưng đột nhiên một ngày. Hắn liền đi vứt bỏ quan không làm, đi làm hòa thượng, thành tựu cuối cùng tọa lộc La Hán. Cái này tọa lộc La Hán ra tới, cũng không tính kết thúc. Ngay sau đó sau người Phật quang bên trong lại đi ra một vị vui vẻ ra mặt. Khoa tay múa chân La Hán, hoan hỉ La Hán, không hề nghi ngờ, hôm nay hẳn là Phật môn La Hán quy mô xuất động. Hoan hỉ La Hán đi ra. Hắn sau lại nối gót đi ra Cử Bát La Hán, Thác Tháp La Hán, Tĩnh Tọa La Hán, Sang Sông La Hán, Cưỡi Tượng La Hán các loại cái này trước trước sau sau từ Phật quang bên trong đi ra La Hán khoảng chừng 18 vị nhiều, 18 vị La Hán tề tụ. Đến lúc này, liền xem như Vệ Tiểu Bác, sắc mặt cũng không khỏi biến ngưng trọng lên. Muốn nói những này là hắn đơn độc cá nhân thực lực đại khái cũng liền ở 4 sao tai ếch tầm đó. Nhưng bọn hắn đều đi ra Phật Quang về sau, lập tức liền khí tức tương liên, từng cái khí thế không ngừng tăng vọt, trước sau không đến thời gian 3 cái hô hấp liền đã tới 5 sao bình thường cấp độ. Cái này cũng chưa tính kết thúc, ở đã tới 5 sao bình thường cấp độ về sau, khí thế của bọn hắn tiếp tục lên cao, cuối cùng ở bước vào 5 sao tinh anh cấp độ phía sau tài đình chỉ. Đây cũng không phải là đơn độc một cái La Hán khí thế đến tình cảnh như thế, mà là 18 cái La Hán, mỗi người như thế, 18 vị 5 sao tinh anh cấp độ cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Không thể không nói, cái này Phật môn nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu. Không quản đây là thần thông hay vẫn là cái khác thủ đoạn gì, trong nháy mắt có thể làm cho 18 vị 4 sao tài ếch biến thành 5 sao tinh anh. Cái này đã vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc kinh nghiệm của dĩ vãng phạm vi. Nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc hiện tại vẫn chỉ là 5 sao tinh anh, đối bên trên cái này 18 vị 5 sao tinh anh cấp độ La Hán, kết quả thật đúng là khó mà nói. Vệ Tiểu Bắc liền xem như có thể đào thoát, chỉ sợ cũng là chật vật đến cực điểm, thậm chí bị tùy tiện xử lý cũng có thể. A-di-đà Phật, Bần Tăng tọa lộc, gặp qua thí chủ, cái kia tọa lộc La Hán khu động lấy ngồi xuống kim quang hưu sao hướng về Vệ Tiểu Bắc chậm rãi. Đi đến, miệng bên trong cao giọng lời nói, thanh âm kia chấn động thiên địa, vang vọng đến cực điểm, liền tựa như vô số cái đại còi ở 4 phương 8 hướng hướng về Vệ Tiểu Bắc minh phóng. A-di-đà Phật, Bần Tăng cử bát, gặp qua thí chủ. A-di-đà Phật, Bần Tăng tĩnh tọa, gặp qua thí chủ, từng vị La Hán có cưỡi hươu, có ngồi ở trên đám mây, có đứng tại vàng bát phía trên, có cưỡi tại bảo tháp phía trên, như thế các loại, hướng về Vệ Tiểu Bắc bước tới, cũng miệng tụng Phật hiệu, nhìn qua tựa hồ cục diện rất hòa ái, rất có tình yêu, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, cái này 18 vị La Hán tới cũng không phải mang theo thiện ý tới. Các vị, tìm bản tôn chuyện gì? Đối mặt 18 vị 5 sao tinh anh cấp độ cường giả, đã tăng lên tới 5 sao khủng bố, Vệ Tiểu Bắc hơi có mấy phần lực lượng, cũng không có e ngại, ánh mắt nhìn thẳng 18 vị La Hán, nhẹ giọng quát, thí chủ, Bần Tăng xem ngươi thân có Phật môn thần thông, lại là cùng ta Phật hữu duyên, không bằng quy y ta Phật, cũng tốt đến cái chính quả. Thấy Vệ Tiểu Bắc lên tiếng, cái kia 18 vị La Hán tuy nói không có chậm lại tốc độ, nhưng trong đó cái kia trường mi rủ xuống đất trường mi La Hán lại trước tiên lên tiếng cười nói. Quy y ta Phật, nghe được cái kia trường mi La Hán đề nghị, Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm lại biết cái này trường mi La Hán đề nghị nhìn qua tựa hồ rất tốt, nhưng trên thực tế lại là ở hố chính mình. Quy y ta Phật cũng không phải nhẹ nhàng như vậy sự tinh. Giống Vệ Tiểu Bắc dạng này cường giả, liền xem như quy y ta Phật, chỉ sợ cũng phải không có tự do. Về phần kia cái gì chính quả, cũng chính là thu hoạch được bên trong Phật môn một loại chính quả. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cùng nhau tin Phật cửa sẽ đem cao cấp chính quả cho mình. Đoán chừng nhiều nhất chỉ là một cái La Hán mà thôi. Hết chương.